Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Kuzio người mẫu đang ở phía trước bước chậm đi lại bạch, thấy chỉ có Lý Vô Ngạo một người đuổi đến, không khỏi đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu, kinh ngạc hỏi: "Vô Ngạo, làm sao chỉ có chính ngươi? Nguyệt Anh phu nhân đâu?" "Nàng..." Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói ra, "Nàng nói thân thể khó chịu, đi trở về." "Huyền, đây cũng là cho nàng một chút thời gian suy tính, cũng là hảo, dù sao, nhân gia cũng trượng phu hài tử người." Bạch nhẹ giọng nói, tiếp lấy giọng nói nhất truyền, lại hừ nói, "Vô Ngạo, về sau, ta không cho phép ngươi ở đây đối với có trượng phu hài tử tay nữ nhân. Như vậy sẽ rất phiền toái." "Ha ha," chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan, liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Tốt tích, cái này ta hiểu được." Lý Vô Ngạo cùng Bạch lại tiếp tục nói trong chốc lát, liền bước đi bước chân, hướng phía trước hồng đám người đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đuổi mọi người, thấy là Lý Vô Ngạo cùng đuổi theo vô ích đến, mà tìm không thấy Nguyệt Anh thân ảnh. Hồng vô cùng kinh ngạc đứng lên, hỏi, "Nguyệt Anh phu nhân đâu?" Bạch mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Nguyệt Anh phu nhân nói nàng thân thể khó chịu, đi trở về, để cho chúng ta giúp nàng chiếu cố một Hinata muội muội." "Huyền, thì ra là thế." Điểm đỏ gật đầu, "Nhưng không thể phòng ngừa mà." Đôi mắt đẹp hay là đang Lý Vô Ngạo thân quét mắt một, tựa hồ muốn phát hiện đầu mối gì, nghi ngờ hỏi, "Vô Ngạo, ngươi không có đối với Nguyệt Anh phu nhân làm cái gì chứ?" Chúng nữ nghe đỏ như nói vậy, cũng đều là không hẹn mà cùng đem đôi mắt đẹp tỏa qua đây, cùng nhau mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo có chút xấu hổ, khổ cười nói ra, "Các lão bà, lẽ nào chồng nhân phẩm cứ như vậy bất kham?" "Hừ, nhân phẩm của ngươi vốn là không đáng một đồng." Hồng ngừ một tiếng, sẵng giọng, "Vô Ngạo ca ca, ta mụ mụ không có cái gì sự tình chứ?" Hinata cũng đi đến, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm Lý Vô Ngạo tay, ngọt tiếng hỏi. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, ở Hinata mỹ lệ gương mặt hôn một, cười nói ra, "Nguyệt Anh phu nhân không có chuyện gì, nàng chẳng qua là cảm giác được thân thể khó chịu, liền đi về nghỉ ngơi." "Vậy là tốt rồi." Hinata khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Hừ, cái gì thân thể khó chịu, ta xem, 8 phần 10 là Vô Ngạo đem người ta thân thể khiến cho rất thư thái." Chấm ngoặc kép, biết rõ Lý Vô Ngạo tà ác tính nết Sakura, đôi mắt đẹp hung hăng trừng, mang theo một chút ghen tuông nói. Dứt lời, Sakura còn đi lên đến, ở Lý Vô Ngạo thân, người hai, nhất thời đã hỏi tới một nồng nặc mùi thơm của nữ nhân tương lai. Hơn nữa này cổ hương vị, còn chưa phải là hồng, ino, các loại, chờ nữ nhân thân, dường như chính là vừa rồi Nguyệt Anh phu nhân người. Thấy Sakura dùng cái mũi ngửi cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo liền tâm hét thảm một tiếng, thầm nghĩ, lần này ăn vụng, vẫn là bị phát hiện ngạch. "Hắc hắc, Vô Ngạo, thân người này cổ hương vị, tấm tắc, hình như là Nguyệt Anh phu nhân nha." Chấm ngoặc kép, Sakura khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đẹp, tiếu ý nhẹ nhàng, kéo dài thanh âm nói rằng. Lý Vô Ngạo rất là xấu hổ, vươn tay ra vuốt mũi, cười gượng không ngớt, "Hồng, ten ten, các loại, chờ nữ nhân." Thấy Sakura cùng Lý Vô Ngạo biểu hiện như thế, đều là tâm như rõ như kiếng, đã biết Lý Vô Ngạo quả nhiên là đem Nguyệt Anh phu nhân cho cái kia. Không khỏi, chúng nữ mang theo ghen tuông, đều là hung hăng chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó liền cất bước xoay người đi ra, đồng thời còn lôi đi muốn quấn quýt lấy Lý Vô Ngạo tiểu mỹ nhân Hinata. "Ai, chờ ta một chút a." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khổ, mau đuổi theo đi. Đồng thời ở tâm lý, Lý Vô Ngạo âm thầm hạ quyết tâm, xem ra đám này lão bà vẫn là muốn tìm không đủ a. Các loại chờ tới trễ giường, xem lão công làm sao thu thập các ngươi. Lý Vô Ngạo đoàn người với sau nửa giờ, rốt cuộc đã tới nơi so tài. Bởi ngày gần đây là trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái. Cô Nhi sở đến người, so với ngày xưa mà nói, lại thêm rất nhiều. Sân rộng bên trong, người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước, nhìn không thấy cuối, dòng người xác thực đang thịnh. Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ xuất hiện sau đó, rời giường có một chút bất lương khán giả. Thấy Lý Vô Ngạo cái này nửa đại tiểu hòa tử dẫn một nhóm lớn Mỹ Kiều Nương, đều là không khỏi đỏ mắt, không ít người đều là muốn đi Lý Vô Ngạo bên này chen chúc. Xem ra lại là một chút muốn ăn bớt hèn mọn khán giả. Đối với lần này, Lý Vô Ngạo trong lòng không biết nói gì, thầm nghĩ, quả nhiên mỗi cái thế giới hèn mọn người đều là nhiều vô cùng a. Như vậy cảm thán, Lý Vô Ngạo tay chân lại không lưu tình chút nào, ai nghĩ hướng nơi đây chen. Lý Vô Ngạo chính là một cước đạp tới, một quyền đánh tới, làm cho những thứ này bất lương khán giả, đừng nói là muốn trước khai du, chính là muốn tiếp cận Lý Vô Ngạo đám người năm bước bên trong, đều là không thể nào. Cứ như vậy, ở Lý Vô Ngạo quyền đấm cước đá chi, dám ở trong sân mở ra một cái thông thiên đại đạo, làm cho chúng nữ rất là thông suốt mà đi tới nơi so tài trong. Vô Ngạo, người đối với mình nữ nhân bảo vệ vẫn là rất chu đáo nha. Hồng mỉm cười, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói rằng, lúm đồng tiền như hoa. Lý Vô Ngạo a hát a tiếu lấy, vươn tay ra, ở Hồng tiêm tế liễu eo, bóp một cái, kèm theo Hồng một tiếng ngượng ngùng kêu sợ hãi. Lý Vô Ngạo cười nói, đương nhiên rồi, vì bảo hộ nữ nhân của mình, ta là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Hừ, cái này còn tạm được. Hồng bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, hừ một tiếng. Lúc này, trận đấu còn không có chính thức bắt đầu. Trong sân một chút Lý Vô Ngạo phe nữ, đã ở hàng vạn hàng nghìn người từ trong phát hiện Lý Vô Ngạo thân ảnh. Trong nháy mắt, rất nhiều phe nữ cầm microphone cùng camera, đều là không muốn sống mà ủng chen tới. Dọc theo đường, thậm chí có rất nhiều muốn nhân cơ hội mở đầu nam tử, đều là bị vô tình chật trội đi. Có, thậm chí là bị những thứ này cuồng nhiệt phe nữ trực tiếp giẫm nát lòng bàn chân, thống kêu rên, miệng sùi bọt mép, kém chút ngủm. Vô Ngạo quân, ngươi là giỏi nhất. Vô Ngạo quân, chúng ta kết hôn đi. Vô Ngạo quân, ta muốn cùng ngươi sanh con. Vô Ngạo quân, cho ta ký cái tên đi. Vô Ngạo quân, ngươi ngày hôm trước bị thương thật là không có có. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ này cuồng nhiệt phe nữ, một đi tới nơi này, nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng, oanh bài hát yến ngữ tới, nghe này cổ xông vào mũi son phấn hương vị. Hồng, chờ không mỗi ngày đều là đồ trang sức trang nhã làm lau trùng nữ, đều là hơi trâu nổi lên chân mày. Lý Vô Ngạo cũng là xấu hổ vô cùng, đang tự do dự mà có hay không lòng bàn chân mặt du rút lui đi thời điểm, bỗng nhiên một hồi mùi thơm đậm đà phi phác mà đến. Một cái toàn thân mặc bó sát người gợi cảm quần áo, đem chính mình hở ra bộ ngực hòa phong doanh tròn trịa bắp đùi đều bại lộ hơn phân nửa. Nùng trang diễm mạt, vóc người cao gầy, dung nhan phi thường xinh đẹp, đôi mi thanh tú cực kỳ thon dài tịnh lệ nữ lang, dẫn một đoàn cùng nàng ăn mặc rất là tương tự vóc người dài mảnh cao gầy, y phục bại lộ bộ ngực lộ ra ngoài, dung mạo mỹ lệ khinh thiêu nữ tử, đẩy ra tầng tầng phen nữ đoàn người, dẫn đầu đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Vô Ngạo quân, ngươi còn nhớ ta không? Ngày hôm trước ngươi ở nơi này cùng Gara tỉ thí, ta còn vì ngươi hoan hô đây. Tên này dẫn đầu Tịnh Lệ nữ lang, hơi rất động bại lộ không sai biệt lắm vĩ đại bộ ngực. Hướng phía Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, Lý Vô Ngạo thần tình trở nên hoảng hốt, tỉ mỉ hồi tưởng lại ngày hôm trước trận kia tỉ thí đến. Đúng là có không thiếu nữ fan vì Lý Vô Ngạo hoan hô. Thế nhưng cụ thể là người nào? Khái khái, nhiều như vậy, Thành Triệu, Lý Vô Ngạo lại có thể mỗi người lưu ý. Bất quá mà, thấy trước mắt vị này trang phục stylist, mặc hở hang, có chút xinh đẹp nữ lang nhiệt tình như vậy, Lý Vô Ngạo cũng không nỡ đả thương nàng một trái tim, mà là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nhớ kỹ, lúc đó, người thật giống như còn lớn hơn kêu, muốn cùng ta sanh con đây. Liền đúng a, ta lúc đó chính là la như vậy, không nghĩ tới, người thật còn nhớ rõ a. Nữ lang thẹn thùng cười, diễm lệ ngọc dung chi, hơi di chuyển một ửng đỏ. Nhưng mà, ở tâm lý mà, vị này nữ lang, cũng là có chút xấu hổ. Thầm nghĩ, chính mình ngày hôm trước, nhưng là kêu muốn kết hôn với ngươi. Nào có sanh con trực tiếp như vậy, gặp mặt trước vị này nữ lang, xinh đẹp như vậy gợi cảm. Phong tao khắc cốt ghi xương, nhất là thấy nàng cái kia tuyết trắng đấy đà êm dịu bộ ngực lộ ra tốt đại nhất chặn. Lý Vô Ngạo âm thầm nuốt một ngụm thủy, thật muốn đi hung hăng xoa nắn một bà. Bất quá, đột nhiên nghĩ tới chúng nữ đều ở đây bên người, Lý Vô Ngạo vẫn là nhanh lên rừng, vội vã quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện, không thích náo nhiệt chúng nữ, đều ở đây hồng, bạch hai nữ dẫn dắt chi, rút lui đến rồi mặt khác một bên, cơ hội thật tốt a. Lý Vô Ngạo thầm nghĩ trong lòng, đón lấy, không có trung nữ tại chỗ Lý Vô Ngạo, liền triệt để hiển hiện ra cầm thú tướng mạo sẵn có. Hơi đi lên đến, Lý Vô Ngạo cố ý kéo gần cùng vị này diễm lệ nữ lang khoảng cách. Khẽ cười một tiếng, nói ra, cảm ơn ngươi ngày đó đối với ta hoan hô. Được rồi, ngươi tên gì vậy? Ta gọi Kuzio. Là Hỏa Quốc một đội người mẫu đội lĩnh đội. Vị này tự xưng Kuzio mỹ nữ, có loại thụ sủng nhược kinh mà nhẹ giọng nói, ta gọi Mesotoa, chấm ngoặc kép, ta gọi, chấm ngoặc kép, đón lấy, còn lại trung nữ người mẫu, đều là dồn dập ghi danh chữ đến, mỗi người đều là một bộ có chút kích động, mừng rỡ như điên bộ dạng. Vãng giới Hỏa Chi Quốc Konoha thôn thiên tài ninja cũng đều là một bộ xanh nhân vật cận bộ dáng lãnh đạm. Lại không nghĩ rằng cái này, lần này vị này phiêu phiêu mỹ tao niên, cư nhiên như thử bình dị gần gũi, thực sự là vinh hạnh đây. Đây là Kuzio cùng một đám nữ nhân người mẫu lúc này trong lòng cộng đồng ý tưởng. Kuzio, tấm tắc, danh tự này, khiến người ta nghe, đều là thú huyết sôi trào. Càng chưa nói, là tận mắt thấy, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói rằng, Kuzio dâng lên một hồi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta là chức nghiệp người mẫu, cho nên phải như vậy ăn mặc, mới có thể hấp dẫn trong mắt, chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta thích, cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ha ha cười ta, liền cũng không nhịn được nữa, trước một bước, ôm một cái Kuzio mỹ nữ tiêm tế liễu eo, một đôi tạc thủ, một con trai đè ở Kuzio trước ngực lộ ra hơn nửa đẫy đà hung uy tuyết trắng bộ ngực. Tỉ mỉ nắn bóp, a, ngươi, chấm ngoặc kép, Kuzio kinh hô một tiếng, đầy mặt phi hồng, có lòng muốn muốn né tránh, nhưng nghĩ tới trước mắt vị này thoạt nhìn vẫn có một chút thiếu niên anh tuấn. Đúng là mình xuất phát từ nội tâm sùng bái thiên tài ninja. Trong lòng do dự một, sẽ không có lại tránh. Tùy ý Lý Vô Ngạo như vậy ôm, xoa cùng với chính mình linh lung kiều mỹ thân thể. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.